Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 631, chương 631, khẩu thị tâm phi online. Chơi chán không có, mà tại 3 ngày sau đó, làm một cỗ màu đỏ Ferrari từ bên ngoài tiến vào một tòa nhà trong biệt thự thời điểm. Một đạo ngồi ở phòng khách trên ghế salon nữ tử. Mặc lấy một đầu màu trắng váy ngắn. Nhìn đến trước mặt từ bên ngoài tiến đến. Vừa nói vừa cười một nam một nữ thời điểm. Chân mày hơi nhíu lại. Đôi mắt đẹp mang theo một chút băng lãnh. Thanh âm có một vệt nhấp nhô lửa giận. Nói một câu. Diệp thần gia hỏa này. Đều đã có thể thuấn gian di động. Tại cự ly ngắn bên trong. Tuyệt đối không phải vấn đề gì. Mà để ơ lai không nghĩ tới là. Tên tiểu tử thúi này mang theo muội muội mình ra ngoài về sau. Thì không có tin tức gì. Buổi tối, chẳng lẽ không thể trở về ở. Bất quá chỉ là nháy mắt. Trong nháy mắt sự tình. Cái này khiến ơ lai có chút ăn dấm. Tỷ tỷ, ngươi đừng nóng giận. Ta mang cho ngươi tốt nhiều lễ vật đâu. Mà ở bên cạnh Alice nhìn đến tỷ tỷ mình sắc mặt băng lãnh. Mày liễu nhếch lên bộ dáng thời điểm. Mỉm cười, nhanh chóng đi vào ơ lai bên cạnh. Nũng nịu. Mấy ngày nay, xác thực có chút có lỗi với chính mình tỷ tỷ, bởi vì muốn cùng Diệp Thần thật tốt độ một cái nho nhỏ tuần trăng mật quan hệ. Trong lúc này, điện thoại di động của mình có thể nói là vẫn luôn là tắt máy trạng thái nha. Có thể nói, chỉ cần mình không nguyện ý, không có bất kỳ người nào có thể tìm kiếm được chính mình. Mà đương nhiên, 3 ngày thời gian. Alice còn có Diệp Thần vẫn là đi một số mặt trời không lặn đế quốc nổi tiếng địa phương. Cũng có một chút băng tuyết ngập trời địa phương. Tóm lại, 3 ngày nay, hẳn là Alice cao hứng nhất, vui sướng nhất thời gian. Ban ngày cùng Diệp Thần thật tốt ra ngoài đi dạo một vòng. Nhìn xem thiên nhiên phong cảnh. Mà đến tối, đương nhiên là đi xem cảnh đêm. Chỗ nào cảnh đêm đẹp mắt, cơ bản trong nháy mắt. Diệp Thần liền đã mang nàng tới cái chỗ kia. Mà về phần nghỉ ngơi, cái này không có 3-4 tiếng vận động thời gian. Diệp Thần căn bản không có khả năng để cho nàng nghỉ ngơi nha. Có thể nói, mỗi một ngày thời gian còn có hành trình đều bị hai người bọn họ an bài đến tràn đầy. Đặc biệt là Diệp Thần, ở buổi tối thời gian, căn bản chính là để cho mình khoái lạc đến sắp nhìn đến thiên đường tiết tấu. Quá quá nhanh vui, ngươi cái nha đầu này, coi như ngươi có lòng, còn nhớ rõ tỷ tỷ, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ta tỷ tỷ này đâu. Nhìn lấy muội muội mình nũng nịu giả ngây thơ bộ dáng, ơ lai sắc mặt có chút bất đắc dĩ, sau cùng mỉm cười, sờ sờ Alice đầu, Diệp Thần tên tiểu tử thúi này không có khi dễ ngươi đi. Nhìn lấy muội muội mình. Ơ lai có thể cảm giác được muội muội mình tinh thần trạng thái tốt hơn nhiều rất nhiều. Không thể không gật gật đầu. Nhìn đến có thời gian. Chính mình cần phải mang muội muội mình ra ngoài thật tốt dạo chơi. Dạng này, muội muội mình tinh thần còn có khí sắc đều sẽ tốt hơn nhiều rất nhiều. Không có. Tỷ tỷ, ngươi nói cái gì đó. Diệp Thần làm sao có thể sẽ khi dễ ta. Alice nghe đến. Sắc mặt có một chút ửng đỏ. Sau cùng lắc đầu. Nói một câu. Diệp Thần làm sao có thể khi dễ chính mình. Có thể nói. Đau chính mình còn đến không kịp đâu. Đến mức khi dễ chính mình. Đây là không tồn tại. Đương nhiên. Nếu như là ở buổi tối lời nói. Chính mình xác thực là mỗi lúc trời tối đều sẽ bị khi dễ 3-4 tiếng. Thế nhưng là. Cái này căn bản không tính khi dễ nha. Chính mình, hận không thể Diệp Thần có thể thật tốt như thế khi dễ chính mình đâu. Không có liền tốt, bằng không, ta nhất định phải bới ra tên tiểu tử thúi này ra. Ơ lai nghe đến, sau cùng gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, thực, ơ lai biết, Diệp Thần không có khả năng không khi dễ muội muội mình. Rốt cuộc, đều đã ra ngoài hưởng tuần trăng mật, thì ngay cả điện thoại đều đóng máy. Ở buổi tối. Khẳng định sẽ tốt dễ khi dễ muội muội mình. Chỉ bất quá, ơ lai biết loại kia khi dễ thực căn bản không tính là khi dễ. Muội muội mình ngược lại sẽ vô cùng phối hợp. Bởi vì, Tại loại sự tình này phía trên, muội muội mình khả năng hận không thể có thể bị Diệp Thần cho tốt dễ, khi dễ đến chết đi sống lại đi. Bữa tối giao cho ngươi, không có vấn đề đi. Sau cùng, Ơ Lai một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghiêm túc mà nghiêm túc. Tất cả đồ ăn, ta đã để bảo mẫu mua về, tại trong tủ lạnh, còn có Tiểu Long Hà, bào ngư cua nước cái gì, ở bên ngoài nuôi, chính ngươi làm. Có thể nói, tên tiểu tử thúi này đều đã cùng muội muội mình ra ngoài thật tốt tiêu dao khoái hoạt vài ngày. Trở về là cần phải tốt tốt động thủ, bằng không, còn thật cho là bọn họ mặt trời không lặn đế quốc nơi này là bao ăn ở đâu. Không có khả năng. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thích ăn Diệp Thần làm Tiểu Long Hà còn có bào ngư cùng cua nước nha? Mà ở bên cạnh Alice nghe đến, như là nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp nhìn mình tỉ tỉ, sắc mặt nghi hoặc. Lên một lần, Diệp Thần tới thời điểm thì tự mình xuống bếp, đồng thời thì là Tiểu Long tôm cua nước còn có bào ngư. Mà bây giờ, chính mình trở về, tỉ tỉ mình thế mà chuẩn bị tốt tất cả tài liệu. Điểm này, không thể không khiến người nghi hoặc nha. Tỉ tỉ mình, cái này là ưa thích ăn Diệp Thần làm đồ vật. Đồng dạng, Alice không thể không thừa nhận, Diệp Thần làm đồ ăn xác thực ăn rất ngon. Điểm này là thật. Không có. Ngươi cái nha đầu này, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Còn không phải ngươi thích ăn, cho nên ta mới mua về. Nhìn đến muội muội mình cười hì hì nhìn lấy chính mình, Ơ Lai đến sắc mặt hiển hiện một vệt ửng đỏ. Thực, Ơ Lai không thể không thừa nhận, Diệp Thần làm đồ ăn còn thật ăn rất ngon. Mặc kệ là dạng gì tài liệu, đi vào Diệp Thần trong tay, đều sẽ cho người khen không dứt miệng. Mà lần này, Ơ Lai biết Diệp Thần hội tại xế chiều hôm nay trở về. Bởi vậy, hôm qua liền đã để hạ nhân đi đem Tiểu Long Hà các loại chờ đồ vật mua về nuôi. Mà lần này, không nghĩ tới cũng là bị muội muội mình cho ở trước mặt vạch trần. Điểm này, có chút bất đắc dĩ nha. Cái nha đầu này, cứ như vậy ưa thích vạch trần chính mình cái này tỉ tỉ nội tình sao? Cuối cùng vẫn là cánh tay hướng bên ngoài cướp nha. Hắc hắc, tỉ tỉ, ngươi đừng gạt ta. Lên một lần, còn không biết đến tột cùng là ai nói ăn thật ngon. Đồng thời, tỉ tỉ, ngươi hẳn không có quên đi, ta cũng không thể đầy đủ ăn quá nhiều hải sản nha. Alice nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy tỉ tỉ mình. Rõ ràng miệng phía trên rất thành thật, lại là như thế tim không đồng nhất. Alice, ngươi, chấm ngoặc kép, tỉ tỉ, ta sai, khác cáo, ta sai, ta không nói, ai, ta không phải cố ý. Ha ha ha, ta đi làm bữa tối đi. Nhìn lên trước mặt hòa mình Alice còn có Ơ Lai, Diệp Thần nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mỉm cười, không có nhiều lời. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài, đem tất cả mọi thứ chuẩn bị tốt về sau, đi vào trong phòng bếp, suy suy suy không bao lâu, một cỗ nồng đậm mùi thơm truyền đến, khiến người ta cảm thấy cái bụng đều đói. Thơm quá, Ơ Lai nghe thấy được, sắc mặt kinh ngạc, mang theo một chút ngây ngất. Tỉ tỉ, ngươi còn nói không có. Hiện tại, người và tang vật đều lấy được đi. Xem chiêu. Đến từ muội muội trừng phạt, ngươi cái này không thành thật tỉ tỉ. Ai, chờ chút, Alice, khác, Diệp Thần cái tiểu tử thúi kia còn ở đây. Khác, chấm ngoặc kép, phiếu đâu, đặt mua đâu, đặt mua nha. Mặt khác, trấn an một chút tiên hiệp sách mới thực lực không cho phép ta lại điệu thấp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.